Mà Thế Đại trở về. Chương 857 ta nói ngươi liền tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuôn ra tâm tình để đối diện dị chủng không kềm chế được rung động dốc hết ra, càng là mâu thuẫn có thể sở hàm lời nói càng là rõ ràng vang lên ở trong đầu hắn, một câu lại một câu, mang theo bá đạo cảm giác áp bách nói một điểm không sai. Thật nghĩ duy nhất một lần diệt Sở Hàm, Mộc Diệp vì sao không đích thân đến được. Tại hiện tại mặt thế 2 năm, ai có thể địch nổi đã là cấp 7 đỉnh. Phong cực khác loại Mộc Diệp, nhưng hắn lệch không, túi một vòng tròn lớn, đem Nam Đô khu vực tấn công gần như bị tiêu diệt là cái kíp nổ, chuẩn bị tấn công nanh sói khu vực cũng là kíp nổ, Mộc Diệp chuẩn bị nhiều như vậy, đầu nhập đại lượng dị chủng đội trung cực mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là để Sở Hàm thống khổ, giết Sở Hàm có ý gì? Thật nghĩ giết có so tự mình động thủ đến, cho nên Mộc Diệp cũng không muốn làm như vậy, hắn không muốn Sở Hàm nhanh như vậy chết bởi vì vô hạn khiêu khích để Mộc Diệp đối Sở Hàm dậy toàn phương vị áp chế tâm tư. Vất vả tạo dựng lên khu vực diệt chi, không ngừng phát triển lớn mạnh chiến đoàn, hủy chi, sau đó nhìn Sở Hàm sụp đổ thống khổ tuyệt vọng bộ dáng, đây là gì khoái chăng? Cái này so giết Sở Hàm càng để cho lòng người kích động. Nghĩ thông suốt dị chủng trong mắt tuyệt vọng cùng phẫn nộ không còn che giấu, liền vì như thế một cái lý do, dị chủng vương cánh nhưng đem đám người bọn họ điều khiển tới, không thèm để ý chút nào bọn họ chết sống. Từng cái chết mất 4 cái dị chủng đã đủ để chứng minh vấn đề, Sở Hàm căn bản không phải bọn họ có thể một đối một chống lại. Mà liền tại dị chủng tâm tình rất khó bình phục hoàn toàn luân hãm bên trong thời điểm. Ông, to lớn uy minh thanh bất chợt tới, vụt sáng một đạo hắc mang nổ tránh, nguyên bản hắc ám không gian bỗng nhiên thay đổi hắc, một cỗ cực kỳ cổ quái hắc sắc nồng vụ đột nhiên tuôn ra. Sau đó, xoát, quảng cáo, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ, mãnh liệt phân chia không gian, đem dị chủng bao phủ ở bên trong, mà cái kia zombie cũng là bị hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Dị chủng lúc này mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, cơ hồ là hoảng sợ nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện tình huống, Sở Hàm vậy mà thừa dịp cái này đứng không nói ra đánh liền đánh. Đồng thời hắn mang theo một đầu cao giai zombie còn bị ngăn cách bên ngoài, dạng này hai chọi một ưu thế hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có chính hắn. Hống hống hống, bị Sở Hàm lĩnh vực hoàn toàn ngăn cách zombie đang liều mạng gào thét, không ngừng hướng về phía quỷ dị lĩnh vực tường ngoài công kích chỉ là mỗi một lần đều bị bắn ra, mà đối phương lại làm không biết mệt lần lượt tiếp tục. Mà giờ khắc này đem dị chủng cùng mình vòng tại trong lĩnh vực Sở Hàm, mang theo vụt sáng tinh quang hai mắt ở trên mặt hiện ra, nương theo lấy hắn mang tính tiêu chí trêu tức ngữ điệu. Ta nói ngươi liền tin, thật là một cái ngu ngốc. Soạt, dị chủng trong lòng tâm tình như là sôi trào nước sôi, không ngừng cuồn cuộn đến mức để hắn liền giờ phút này tình huống đều không kịp phản ứng, hoàn toàn lâm vào Sở Hàm bỗng nhiên chuyển hướng trong lời nói. Lời này là có ý gì? Chơi hắn đâu, mà tại thoại âm rơi xuống thời khắc Sở Hàm không cho dị chủng bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trong tay Tu La chiến phủ đã vạch phá không khí, mang theo tuyệt sát khí thế xông lấy trước mắt dị chủng chém xuống một cái. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn tiếng oanh kích đột nhiên vang lên, ở trước mắt dị chủng vô ý thức tới hỏa tinh cùng một chỗ vụt nhưng sáng lên, bén nhọn móng tay tại Tu La chiến phủ phía trên phát ra sắc nhọn ghê răng âm thanh. Sau đó, ba, một tiếng vang nhỏ, vô cùng sắc bén móng tay trực tiếp đứt gãy, mà Sở Hàm Tu La chiến phủ y nguyên lấy cuồng. Tư thái thẳng, dị chủng ở ngực, đây là người phổ thông dị chủng, không phải quỷ loại, trực tiếp giết. Mà nhưng một giây sau, đột biến lần nữa phát sinh. Soạt, một đạo đột nhiên xuất hiện sáng sáng lóng lánh, một thanh chất hoàn mỹ ngắn thủ bỗng nhiên từ dị chủng trong tay xuất hiện, hắn cắn răng, hung ác dị thường không nhìn Sở Hàm sắp đánh vào bộ ngực hắn cự phủ thủ mũi nhọn đâm thẳng Sở Hàm cái cổ. Sở Hàm bỗng nhiên giật mình, sắc bén ánh mắt đột nhiên sáng lên, dạng này tình huống thật đúng là để hắn hoàn toàn ý không ngờ được. Dị chủng, vậy mà sử dụng. Phải biết dị chủng từ trước đến nay lấy không thua tại zombie thể phách lấy sưng, cũng mà còn có lấy có thể khống chế zombie thiên phú, lại thêm bọn họ nhân loại đại não, để dị chủng từ trước đến nay không cần đến, cũng khinh thường dùng. Thành dị chủng cùng zombie một dạng thủ pháp công kích hoàn toàn là bọn họ vô ý thức phản ứng. Cho nên giờ phút này nhìn thấy chuôi này thủ bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời sắp đâm vào chính mình cái cổ cho dù là Sở Hàm cũng tại thời khắc này giật mình trong lòng. Tránh, liền sẽ mất đi một lần tiên cơ, để dị chủng tư duy hỗn loạn sau đó đột nhiên tập kích cơ hội chỉ có một lần. Có thể nếu là không tránh, dù là cái này nhất phù có thể trực tiếp đem trước mắt dị chủng giết chết, Sở Hàm chính mình cũng lại bởi vì đối phương một nhát này, mà tánh mạng đáng lo. Phản ứng thời gian chỉ có không? Không không một giây, chỉ có thể hai chọn một. Dị chủng trên mặt lóe ra dữ tợn, hai mắt mang theo đạt được cuồng ngạo, Sở Hàm a Sở Hàm, hiện tại biết sợ a, không thua tay lại, hai người thì cùng chết. Nhưng vượt quá dị chủng dự kiến là tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Hàm lựa chọn lại là làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Soạt, Tu La chiến phủ vẫn như cũ mang theo tuôn ra bá đạo khí tức không chút do dự hướng về phía dị chủng trực tiếp chém xuống, khủng bố lại quỷ dị hắc sắc nồng vụ gia trì ở trên, rõ ràng là Sở Hàm trước mắt một chiêu mạnh nhất, bạo viêm trảm. Không thể tin lập tức hiện lên ở dị chủng trên mặt, sau đó hắn chính là như điên kêu to, trong tay thủ mang theo lực lượng khổng lồ đâm về Sở Hàm cái cổ. Cái kia tựu đồng quy vô tận, có thể nhưng vào lúc này, xoát, Sở Hàm bỗng nhiên làm ra một cái ý vị sâu xa cử động, con gặp Tu La chiến phù tại chém về phía dị chủng ở ngực thời khắc, hắn tay trái bỗng nhiên buông ra cải thành chỉ có tay phải cầm búa chống đi tay trái thì là đột nhiên nằm ngang ở dị chủng thủ đâm tới trên phương hướng. Dị chủng trong lòng đột nhiên giật mình, con mẹ nó. Quảng cáo, Sở Hàm vậy mà định dùng phế bỏ một đầu tay đại giới thắng một trận chiến này. Cái tên điên này, nhưng lại tại dị chủng kinh ngạc đang lúc thù cũng sắp đâm đến Sở Hàm tay trái cánh tay bên trên thời điểm. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang bất chợt tới, dị chủng con ngươi chỉ có trường lớn, không thể tin cảm thụ được nắm lấy chuôi này thủ hai tay. Có trở ngại ngại cảm giác vậy mà không đâm vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc hết thảy đều đã muộn, ngay tại dị chủng động tác vừa mới bị ngăn chờ thời khắc, Sở Hàm Tu La chiến phủ cũng trong cùng một lúc trùng điệp chạm tại dị chủng ở ngực. Oanh, to lớn oanh kích cảm giác đột nhiên, lên, một tay cầm búa mang đến chấn lực to lớn, để Sở Hàm cánh tay trong nháy mắt co rút sau đó. Ba, ba, ba, chỉ chớp mắt đang lúc mạch máu đều bạo liệt, máu tươi đột nhiên. Phốc phốc phốc, tiêu xạ mà ra, để Sở Hàm nhất thời toàn thân đẫm máu. Nhưng như thế đại giới chỗ đổi lấy kết cục đồng dạng kinh người, đối diện dị chủng bị mang theo năng lượng thật lớn Tu La chiến phủ sáng loáng chạm tại ở ngực thậm chí không cần đến bất luận cái gì dư thừa thủ đoạn liền đã phá vỡ nội tạng. Sở Hàm cô nén trên tay phải cơ hồ chấn không được to lớn lực phản chấn, vội vàng tay trái một cái trở về cầm lên Tu La chiến phủ, đồng thời lập tức thu hồi sắp khống chế không nổi hắc sắc lĩnh vực. Xoát, thân ảnh nhanh chóng trên mặt đất mang theo một đạo tàn ảnh, một bên một chân đem vượng tài đá văng ra cách xa trăm mét, một bên máu me đầm đìa hướng về nơi xa phi nước đại. Nguyên bản tại lĩnh vực bên ngoài không ngừng hướng phía ở trung tâm công kích zombie vẫn còn tiếp tục, giờ phút này lĩnh vực đột nhiên biến mất để một cái quán tính vọt thẳng hướng dị chủng chỗ phương hướng. Mà liền tại thời gian này điểm, oanh, bạo viêm chảm mang đến cự đại bạo phá ầm vang bạo phát. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.